Anh hùng ngục giam, chương 338, phong quá vô ngân, góc truyện audio.com. Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi chúng thần chi tháp, đi tới đại sảnh thị chính. Tần Thời Vũ hiện tại không log in, nhưng tin tức này khẳng định sẽ truyền vào trong tai cô ấy. Đến lúc đó cô ấy nhất định sẽ xuất hiện. Hoàng Dật đi trên đường phố phồn hoa, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Rất nhiều người đều đang nghị luận lệnh truy sát vừa rồi. Anh nói Miểu Sát sẽ bởi vì sự kiện này mà ngã xuống không? Không có khả năng đâu. Hắn có thể giết người quá ít. Phòng trừng chỉ có Long Thứ, Lợi Kiếm mấy người bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không phải bán thú nhân. Không oán không thù với Miểu Sát. Cái này cũng không nhất định. Hiện tại Miểu Sát là kẻ thù chung của chủng tộc bán thú nhân. Trong một vài bộ lạc bán thú nhân có cường giả thánh vực. Nếu như bọn họ ra tay đuổi giết Miểu Sát, vậy Miểu Sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dọc theo đường đi, Hoàng Dật nghe được các tiếng nghị luận, phần lớn không ôm hy vọng gì đối với tương lai của hắn. Cho rằng hắn gần từ trên thần đàn ngã xuống. Đúng lúc này, một đội chấp pháp của Long Đô từ phía trước đi tới. Đội trưởng sau khi thấy Hoàng Dật, hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói. Chào hội trưởng, thành viên còn lại của đội chấp pháp, cái này cũng đều có phản ứng. Lập tức hô một tiếng. Lúc này, những hội viên của anh hùng công hội tất cả đều nhìn hắn. Ánh mắt có chút thân thiết, bọn họ là đứng ở bên này của Hoàng Dật, mà lần này, cũng nhất thời khiến người trên đường phố đều ghé mắt. Bọn họ quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Ánh mắt có đủ loại, trong không khí hơi tràn ngập một sự khẩn trương ngưng trọng. Không cần lưu ý, các người tiếp tục đi. Hoàng Dật nhìn những hội viên của công hội này, hơi gật đầu, sau đó tiếp tục đi tới. Không có biểu hiện ra tâm tình gì, tựa như đối mặt một chuyện bình thường. Đoàn người tất cả đều quay đầu nhìn bóng lưng của Hoàng Dật. Bọn họ vốn dĩ muốn nhìn phản ứng của Hoàng Dật đối với lệnh truy sát. Kết quả cái gì đều không thấy được, có chút thất vọng, rất nhanh, Hoàng Dật đi qua đoàn người, đi tới đại sảnh thị chính, ở đây cũng chỉ có một mình hắn, lên trên tầng cao nhất, ở đây không có bật đèn, một mảnh tối đen, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, tràn ngập an tường, Hoàng Dật đi tới bên cửa sổ, quan sát Long Đô ngoài cửa sổ, lúc này vạn ngọn đèn sáng, sự phồn hoa của Long Đô hiện ra hoàn chỉnh. Lúc trước hắn cứu thành phố này, nhưng không ai nghĩ tới, chuyện kia lại trực tiếp từng bước diễn biến thành lệnh truy sát của ngày hôm nay. Tương lai cũng không biết sẽ diễn biến thành bộ dáng gì nữa. Dật ca, vừa rồi có thủ hạ nói với em rằng anh bị thánh địa bán thú nhân phát lệnh truy nã. Lúc này, phía sau truyền đến âm thanh thân thiết của Tần Thời Vũ. Cô ấy rõ ràng là vừa rồi mới nghe được tin tức. Gấp gáp log in, đúng vậy, Hoàng Dật quay lưng trong bóng tối, nhìn Long Đô phía dưới. Chúng ta sau này làm sao bây giờ? Tần Thời Vũ đi lên, đứng sóng vai với Hoàng Dật. Hoàng Dật mỉm cười, cái lệnh truy sát này khẳng định sẽ dẫn ra một nhóm chim đầu đàn. Ai ra mặt thì chúng ta giết tên đó. Ngày hôm qua chúng ta giết bộ lạc kia, cướp đoạt được một đống thứ tốt, vừa mới nếm được ngon ngọt. Tại trước đó, chúng ta không có cớ đi xâm lược bộ lạc khác, hiện tại lệnh truy sát này tới. Chúng ta vừa lúc có mượn cớ, Tần Thời Vũ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Dật, ôn nhu nói, vô luận anh làm cái gì, em từ đầu đến cuối đều đứng ở bên anh. Bất quá, tất cả bán thú nhân trong công hội chúng ta đều bị cưỡng chế thanh lý. Bọn họ có thể ngay cả độ cống hiến đều còn chưa kịp dùng. Em nói một chút với tiểu mê đồ, khiến cho hắn an bài người cho những bán thú nhân này một ít bồi thường. Sau cái này, duyên phận của chúng ta và bọn họ cũng tới đây thôi. Hoàng Dật nói xong, quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Những ngôi sao lúc này, giống như là một con mắt, tất cả đều đang nhìn hắn. 10 tỷ người trên thế giới, đều đang chờ đợi hắn kế tiếp sẽ làm ra phản ứng gì. Ngày hôm sau, Hoàng Dật vẫn như bình thường, đi diễn đàn, thánh địa bán thú nhân tuyên bố lệnh truy sát, Sát thần thành kẻ thù chung của thế giới thứ hai. Sát thần tương lai sẽ đi con đường nào? Lôi thần nhắc lên thời đại hàng hải. Làm ra viễn dương đại hạm đầu tiên. Các đại lục của thế giới thứ hai sẽ bắt đầu nối liền và thông nhau. Hai thông báo tối hôm qua. Thoáng cái chiếm hai vị trí đầu của chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ trong diễn đàn. Hoàng giật mở cái thứ nhất nhìn một chút. Từ sau khi sát thần tự mình xuất lĩnh thành viên anh hùng công hội. Tiêu diệt một bộ lạc bán thú nhân trên 100 vạn người. Đã hoàn toàn gây ra lửa giận của cộng đồng bán thú nhân các nơi trên thế giới. Đêm qua, thánh địa bán thú nhân rốt cục tuyên bố lệnh truy sát. Tuyên bố đem sát thần xếp vào kẻ thù chung của bán thú nhân. Lệnh truy sát vừa ra, bán thú nhân các nơi trên thế giới vui mừng khôn xiết. Có không ít công hội đều biểu thị đem sát thần xếp vào sổ đen. Trong cái này, người chơi cao thủ của Trung Quốc Phong Quá Vô Ngân công khai biểu thị. Sát thần là bại hoại của người chơi Trung Quốc, hắn sẽ tập hợp tất cả lực lượng của bán thú nhân. Đem đối phương diệt trừ Phong Quá Vô Ngân, Hoàng Giật nhớ kỹ tên này. Hơi nhíu nhíu mày, người này hắn mơ hồ nghe nói qua. Đối phương là một cao thủ hạng 3, đối với người chơi bình thường mà nói có thể là đại danh nhân. Nhưng đối với Hoàng Giật mà nói cũng không tính cái gì. Kế tiếp, hắn lui ra ngoài, muốn tìm nhân vật này. Nhưng mà, hắn còn chưa có bắt đầu tìm, thì trong chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ, trực tiếp thấy được bài post phát biểu của Phong Quá Vô Ngân. Tiêu đề của bài post này rất khí phách, ta tuyên bố. Miểu sát chết, những lời này, cũng là lời thoại kinh điển của Hoàng Giật. Hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều biết, Hoàng Giật trước khi sử dụng kỹ năng tuyên án, đều cần phải nói ra câu này. Tuyên bố ai chết, người đó sẽ chết, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Những lời này trở thành tiêu chí của hắn. Hiện tại, Phong Quá Vô Ngân dùng những lời này tới làm tiêu đề. Rõ ràng là trần trụi khiêu khích, bài post này cũng quả thật vô cùng bắt mắt, lượng trả lời hơn cả 100 triệu. Hoàng Giật lập tức đi vào nhìn một chút, từ lúc Miểu Sát hủy diệt Phong Lâm Trại, tôi đã cảm thấy hắn không phải thứ tốt. Quả nhiên, sau đó hắn tàn sát hơn 3 vạn người chơi tại Long Đô. Gần đây lại táng tận thiên lương diệt sát một bộ lạc. So sánh với vẻ quang minh lỗi lạc của Đao Phong, Miểu Sát cũng là bại hoại của khu Trung Quốc, ngày sau chắc chắn tai họa càng nhiều người hơn. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi. Tôi sẽ chính thức bắt đầu tiến hành truy sát đối với Miểu Sát. Đồng thời cũng hoan nghênh mọi người gia nhập vào phản sát liên minh do tôi sáng tạo. Công hội chúng tôi lập chí trở thành công hội cỡ lớn của khu Trung Quốc. Cùng các công hội lớn của Trung Quốc sáng tạo một tổ chức trật tự. Đối với tất cả người chơi bại hoại cùng loại như Miểu Sát. Tiến hành thẩm phán công bình công chính. Đồng thời, chúng tôi sẽ chế định pháp luật của thế giới thứ hai. Quy phạm hành vi của người chơi, bảo hộ lợi ích của người chơi bình thường. Phong Quá Vô Ngân trong bài post này, đầu tiên là đem Hoàng Giật hung hăng dẫm một phen. Sau đó tự mình chiếm điểm cao đạo đức, đem tất cả đều nhuộm thành danh chính ngôn thuận. Sau đó hắn dùng văn chương phần lớn đặt trong công hội phản sát liên minh của mình. Dùng nhân vật điểm nóng Hoàng Giật tiến hành làm nền. Để tiến hành tuyên truyền cho công hội của mình, hắn hiện tại là một người tự cho mình là đầu lĩnh. Tổ chức tất cả người chơi tiến hành truy sát Hoàng Giật. Thoáng cái hạ thấp Hoàng Giật, nâng bản thân lên, thu được rất nhiều quan tâm và nhân khí. Thoáng cái trở thành một đại biểu. Sau này, phàm là chuyện tình liên quan đến truy sát của Hoàng Giật. Phong Quá Vô Ngân sẽ trở thành một đầu lĩnh, sẽ có ký giả tiến hành phỏng vấn hắn. Hỏi ý kiến của hắn này nọ, hắn tương đương với là đại biểu 100 triệu người chơi bán thú nhân. Nhất thời biến thành đại danh nhân, cho một loại cảm giác có thể ngồi ngang hàng với Hoàng Giật. Trong phần trả lời bên dưới, Hoàng Giật mơ hồ thấy được một ít vết tích của Thủy Quân. Đây là một hành vi nâng bi làm nền, phản sát liên minh sao? Trong lòng Hoàng Giật cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức rời khỏi diễn đàn. Tiến vào thế giới thứ hai, vừa online, Hoàng Giật gửi một tin tức cho Tiểu Mê Đồ. khiến cho hắn ta an bài người đi thu thập tin tức của công hội phản sát liên minh. Hiệu suất làm việc của tiểu mê đồ rất nhanh, không được một giờ đã gửi cho Hoàng Giật một phần tư liệu chi tiết. Chuyện được copy tại truyện TR Công hội Phản sát Liên minh mới vừa sáng tạo vào hôm qua. Chủ đề nóng trên diễn đàn tạo ra hiệu quả tuyên truyền tốt. Công hội này chỉ một ngày, đã chiêu mộ đầy 100 vạn người chơi. Đại đa số đều là bán thú nhân muốn truy sát Hoàng Giật. Thế phát triển của công hội này vô cùng mạnh, phương diện tài chính sớm có chuẩn bị, phía sau hẳn là có nhân vật thần bí tài trợ. Nếu như cho bọn họ một thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể phát triển lên, cầm cờ đi trước trong mấy vạn công hội khu Trung Quốc. Lãnh địa của công hội này, ở một thành trấn bỏ hoang tên là Liệt Diễm Trấn. Cách Long Đô không quá xa. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức điều khiển hóa thân, cưỡi Tốc Long, nhanh chóng chạy qua hướng lãnh địa của công hội. Với tốc độ của Tốc Long, buổi tối là có thể đến lãnh địa kia. Hiện nay, Phong Quá Vô Ngân kêu gào rất lợi hại, như vậy Hoàng Giật sẽ làm một lần giết gà dọa khỉ đơn giản. Đem công hội của bọn họ trực tiếp tiêu diệt, dùng phương thức này cảnh cáo người khác, ai ra mặt thì giết người đó. Cùng lúc đó, tại Liệt Diễm Trấn, vài tên người chơi bán thú nhân đang uống rượu trong quán rượu trung tâm của thành trấn. Đại ca, công hội của chúng ta thật đúng là tiền đồ vô lượng. Một ngày chiêu mộ được 100 vạn người chơi, danh tiếng miểu sát thật đúng là dễ dùng. Một tên mập vừa uống rượu, vừa ngây ngô cười nói, danh tiếng của miểu sát quả thật không tồi. Chỉ một ngày đã tạo ra hiệu quả lớn như vậy, vượt quá dự liệu của tôi. Một người trung niên hơn 30 tuổi đắc ý cười cười. Gã chính là Phong Quá Vô Ngân, nhưng chúng ta làm như vậy, có thể khiến cho miểu sát ghi thù hay không? Lỡ như hắn tới giết chúng ta thì làm sao bây giờ? Người còn lại có chút lo lắng nói, miểu sát là nhân vật nào? Thời gian của hắn đều dùng để luyện cấp, làm sao tới quản chúng ta? Chúng ta không đi giết hắn đã không sai rồi. Phong Quá Vô Ngân lắc đầu nói, bất quá hiện tại chúng ta còn không thể ra tay với hắn. Chờ chúng ta phát triển mấy tháng, lớn mạnh lên, đến lúc đó cũng là tử kỳ của miểu sát, mà khi đó tôi cũng sẽ được thánh địa bán thú nhân tài bồi. Tôi lần này cần dẫm hắn thượng vị, trở thành cao thủ siêu cấp của khu Trung Quốc. Nói xong, Phong Quá Vô Ngân nở nụ cười mãn nguyện, cùng mấy người khác nhiệt tình cụng ly. Tựa như nhìn thấy một tương lai rực rỡ. Cách chương.